Huyền Môn Y Vương, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hán, cậu cũng ăn đi, nếu không đủ thì gọi thêm. Hoa Phỉ Phỉ lau miệng, nói với Đường Hán khi cô ăn gần hết. Chị Hoa, em ăn no rồi. Đường Hán nói, anh ngồi xuống trước đi. Tôi đi giúp anh. Hoa Phỉ Phỉ chắc là ăn nhiều lắm nên đứng dậy đi vào phòng tắm. Đường Hán đếm xem Hoa Phỉ Phỉ đã ăn gì. Bít tết 7 miếng, pizza 5 miếng, 2 đờ ý trái cây. Những thứ này đủ để anh ăn một tuần. Đường Hán đợi một lúc, Hoa Phỉ Phỉ vẫn chưa quay lại. Sau khi luyện huyền thiên công, lục giác của anh cực kỳ nhạy bén. Liền nghe thấy giọng nói của Hoa Phỉ Phỉ nhàn nhạt tranh cãi bên ngoài. Đường Hán đi ra ngoài, nhìn thấy Hoa Phỉ Phỉ đang cùng người cãi nhau. Một người phụ nữ tóc đỏ đang đứng đối diện cô, chỉ vào mũi Hoa Phỉ Phỉ mắng. Đồ heo mập, mày ra đây làm gì? Tôi là bạn, tôi sẽ xấu hổ khi đi ra ngoài. Hoa Phỉ Phỉ tức giận nói. Sao anh lại như vậy? Đụng phải người ta đã không xin lỗi, sao còn chửi người ta? Cô gái tóc đỏ cười lạnh nói. Mọi người phán xét đi. Tôi đụng phải cô ta sao? Cô ta đi đường rộng như vậy, tôi không có chỗ để đi. Còn nói tôi đụng phải cô ta. Ngươi, ngươi đi không nhìn người. Còn có lý, là lỗi của ta sao? Ngươi mập như vậy, ta dùng lưu lượng đến xem ngươi. Ngươi, Hoa Phỉ Phỉ tức giận run lên. Ta cái gì, ngươi còn không nhìn chính mình. Một con lợn bao nhiêu tiền? Chuẩn bị làm thịt còn chưa tới 200 cân. Cho ngươi bao nhiêu? Ta xem nó nặng 200 cân đúng không? Nước mắt chảy dài vì tức giận của Hoa Phỉ Phỉ. Thật quá ức hiếp người. Đường Hán đi tới vỗ vai Hoa Phỉ Phỉ, ra hiệu cô đừng tức giận. Sau đó, anh ta nói với người phụ nữ tóc đỏ. Bạn bị ốm, như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Người phụ nữ tóc đỏ chồm dậy chửi. Mày ốm một mình, cả nhà mày ốm. Đường Hán nghiêm mặt nói. Tôi nói nghiêm túc, tôi là bác sĩ. Sắc mặt của cô tái nhợt. Kinh nguyệt không đều, kinh mạch thận bị tắc nghiêm trọng. Nếu không khai thông, rất có thể sẽ mắc bệnh nghiêm trọng. Các vấn đề trong tương lai và làn da của bạn sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Sự khác biệt. Người phụ nữ tóc đỏ không còn lạm dụng cô nữa. Mọi phụ nữ đều rất quan tâm đờ ến ngoại hình của mình. Gần đây quả thực có nhiều người nói rằng da mặt cô vàng vọt. Bản thân cô cũng cảm thấy làn da của mình ngày càng xấu đi. Thấy vẻ mặt thành khẩn Đường Hán tựa hồ không có nói dối mình. Cô lấy trong ba lô ra một chiếc gương nhỏ soi. Phát hiện sắc mặt cô tái nhợt. Hốc mắt trũng sâu, con người bất động, đỏ ngầu, ngay cả khi cô ấy đã sử dụng một lớp kem che khuyết điểm dày cộp thì cũng không có cách nào che phủ hoàn toàn được. Đường Hán nghiêm túc nói, tôi không lừa anh, tôi là bác sĩ, tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình nói. Trên eo mỗi người đều có một huyệt đạo quan trọng, gọi là thiên cơ huyệt, nếu anh xóa bóp huyệt này ở đây tình hình. Nó sẽ được chữa khỏi ngay lập tức. Tôi có thể thấy hiệu quả. Ở đâu? Nữ nhân tóc đỏ vừa rồi đã mất đi vẻ kiêu ngạo, không khỏi không chú ý vấn đề dung mạo, đặt tay lên thắt lưng dưới xương sườn cuối cùng, thử dùng ngón tay ấn từ từ nơi nào có cảm giác ngứa ran. Đó chính là thiên cơ huyệt. Đường Hán nghiêm túc dặn dò, vẻ mặt có vẻ rất nghiêm túc và quyến rũ. Giáo viên giỏi, cô gái tóc đỏ dựa theo chỉ dẫn của Đường Hán sờ ép không ạc eo của cô. Rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tìm được rồi, được, ấn mạnh vào, sẽ hơi đau, cậu phải nhịn một chút, lập tức sẽ có tác dụng. Đường Hán nói, người phụ nữ tóc đỏ nhấn mạnh xuống theo những gì Đường Hán nói. Lúc này, rất nhiều khán giả đã vây quanh. Trong đó có Hoa Phỉ Phỉ ngừng khóc, ngơ ngác nhìn Đường Hán chỉ huy người phụ nữ tóc đỏ. Không hiểu anh ta đang ầm ĩ cái gì. Phốp, một tiếng thô dài kéo dài dưới váy ngắn thời trang của người phụ nữ tóc đỏ vang vọng trong hành lang, sau đó một mùi cực kỳ nồng nặc khó chịu bay vào hành lang. Ngươi xem, có hiệu quả, đây là để trục xuất khí độc trong cơ thể ngươi, nhưng độc khí của ngươi quá độc, có thể giết ngươi. Đường Hán hai tay che miệng nói, a, ta muốn giết ngươi. Nữ nhân tóc đỏ lúc này mới ý thức được mình bị Đường Hán lừa gạt, làm trò hề trước mặt mọi người, liền xông lên liều mạng đánh Đường Hán. Phốp, phốp, nhưng dưới chiếc váy ngắn của anh, những tiếng xì hơi dài ngắn khác nhau lần lượt phát ra. Thơm quá, mụ mụ này đánh giấm thật là thối, chạy mau gì ết chết ngươi. Chung quanh người chung quanh đều bịt mũi chạy đi. Ngươi chờ, ta không tha cho ngươi. Cô gái tóc đỏ xấu hổ đỏ mặt, xoay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa phát ra tiếng xì hơi. Đường Hán ở phía sau hét lên, ta quên nói cho ngươi biết, thiên cơ huyệt còn gọi là khí môn huyệt, thường gọi là phóng khí huyệt, sau này nhớ ấn thật lâu ở đây, hiệu quả giải độc rất tốt. Hoa Phỉ Phỉ cười đến toàn thân phát run. Đường Hán, ngươi thật xấu. Đường Hán cười nói, làm sao vậy, chút giận chưa? Thôi, tôi hết giận rồi. Hoa Phỉ Phỉ gật đầu. Nhưng khi bọn họ trở về phòng, cô liền nhào vào trong lòng Đường Hán, lớn tiếng khóc. Còn Đường Hán cũng rất xấu hổ, nói là Hoa Phỉ Phỉ nhào vào trong lòng anh, nhưng nhìn thế nào cũng là thân thể cường tráng của cô ôm Đường Hán vào lòng. May mắn thay, Hoa Phỉ Phỉ mặc dù béo ở chỗ không nên mập nhưng lại đầy đặn ở chỗ nên nằm trên đó, cảm giác khá thoải mái. Đường Hán, em có biết mấy năm nay anh nhận bao nhiêu ánh mắt, rơi bao nhiêu nước mắt vì béo không? Anh cũng hận bản thân mình sao mập như vậy, còn muốn mặc váy đẹp, đi giày cao gót, hở hang, quần áo như những cô gái khác xe thể thao. Nhưng tôi không thể kiểm soát được những gì tôi ăn khi nhìn thấy nó. Tôi cảm thấy mình không phải là tôi lúc đó. Tôi ăn như điên cho đến khi không thể ăn được nữa. Đường Hán vỗ vỗ lưng cô, an ủi, không sao, không phải lỗi của anh. Hoa Phỉ Phỉ nói thêm, thật ra trước đây tôi khá mảnh khảnh, nhưng không hiểu sao 10 năm trước tôi lại trở nên như thế này. Ăn vào cũng không kiểm soát được, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Ngày mai tôi sẽ phẫu thuật cắt bỏ một nửa dạ dày. Bác sĩ chăm sóc sức khỏe của tôi nói rằng tôi có thể giảm cân bằng cách đó. Khóc hồi lâu, Hoa Phỉ Phỉ gần như chút giận, đẩy Đường Hán đang ướt đẫm bộ ưng ực ra, nói, anh đi đi. Hôm nay cảm ơn anh đã cùng em đón sinh nhật, nếu không giảm béo, em sẽ thắng, đừng tìm nó nữa là bạn. Đường Hán nói, cùng nhau đi, anh cùng em về nhà. Hoa Phỉ Phỉ mở to hai mắt nhìn Đường Hán, cuối cùng em cũng tiếp nhận anh, muốn qua đêm với anh. Đường Hán cười nói, chị Hoa, chị suy nghĩ nhiều rồi, tôi không phải qua đêm với chị, mà là trị bệnh cho chị. Hoa Phỉ Phỉ thất vọng nói, tôi tưởng anh chấp nhận tôi rất vui, đối xử với tôi sao, tôi bị sao vậy, tôi khỏe mạnh chỉ có béo thôi. Bạn sẽ không muốn chế giễu tôi như bạn đã làm với người phụ nữ đó ba, chị Hoa. Chị đi đâu vậy, kỳ thực, người phụ nữ kia quả thực có bệnh, tôi không có lừa chị ấy, xì hơi nhiều nhất định có lợi cho chị ấy. Hoa Phỉ Phỉ nói, ta thì sao, ta không bệnh. Đường Hán nói, anh đã nói rồi, béo phì là bệnh của anh. Ngươi nói cái gì, có thể trị béo phì của ta? Hoa Phỉ Phỉ không thể tin nhìn Đường Hán. Đường Hán nghiêm túc nói, đương nhiên, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ từ biệt béo phì. Cát, nói dối anh, nếu anh có năng lực đó thì đã chữa cho em từ lâu rồi. Còn phải đợi đến hôm nay. Thật ra anh không cần lo lắng, ngày mai em đi giải phẫu. Hy vọng bùng lên trong mắt Hoa Phỉ Phỉ lại từ từ dập tắt. Đi thôi chị Hoa, em cam đoan ngày mai chị sẽ bắt đầu giảm cân. Hủy giải phẫu đi, thứ đó chẳng những tổn hại đến sinh khí của chị, mà còn không chữa được bệnh cho chị. Đường Hán kéo Hoa Phỉ Phỉ ra khỏi phòng. Nếu như ngươi dám lừa ta, ta cả đời đều ỷ vào ngươi. Hoa Phỉ Phỉ vẫn là nghi hoặc. Cách chương.